Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Thương Thảo Tương Lai, chương 156, Thương Thảo Tương Lai, một gian nhà đá trước, bốn đạo bóng người nhỏ bé chính nhanh chóng chạy tới, mỗi người khuôn mặt nhỏ bé hưng phấn không thôi, bởi vì, các nàng nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên trở về, tự nhiên có vẻ rất vui vẻ. Bốn cái tiểu tử, đầu lĩnh chính là Tiểu Diệp Văn, tiếp theo là Hà Hân Hân, cuối cùng là Nghiêm San San cùng nàng em trai. Này bốn cái tiểu tử đều rất hưng phấn, bên người đang theo ba con trắng như tuyết tiểu lão hổ. Đã lớn lên không ít, ha ha, Lâm Dật mỉm cười, từng cái nhẹ chút bốn cái tiểu tử cái trán. Lúc này mới cung tương cầm cầm đi vào nhà tử, mà vừa tiến đến. Nhưng kinh ngạc phát hiện có một bóng người xinh đẹp đang bận bịu. Chính bưng một con lại một con gốm sứ đĩa. Bài, Lâm Dật, ngươi trở về, người này chính là Khương Ngọc Nghiên. Lời vừa ra khỏi miệng liền sửa lại. Nơi này không có người ngoài. Cảm thấy vẫn là gọi tên của hắn khá là thân thiết một chút nhỏ. Hai nữ nhân này, rất sẽ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Đây là một loại bản năng. Không gì đáng trách, Lâm Dật không có để ý những này, mà là kinh ngạc nói. Không nghĩ tới à, ngươi còn có thể làm cơm món ăn. Xem ra là toàn tài tới. Sau đó người kia có phúc khí, xì xì. Một bên, tương cầm cầm xì xì nở nụ cười. Rất là quyến rũ động lòng người. Mà nàng như thế nở nụ cười. Để Khương Ngọc Nghiên có chút hồng hà tràn ngập. Hai nữ nhân này đều là thành thục quyến rũ nữ tử. Hơn nữa bản thân lại là cao cấp nhất sắc đẹp, khẳng định có rất nhiều người yêu thích. Đáng tiếc, bây giờ thân phận của các nàng cùng địa vị, liền tạo thành không người nào dám hành động. Theo đuổi hai nữ nhân này vẫn là quên đi. Tương cầm cầm trước tiên không nói. Đã thành ra có một đứa con gái, nhưng Khương Ngọc Nghiên không có. Vẫn như cũ không người hỏi thăm ơ siêu không phải chưa đủ tốt, mà là không ai dám theo đuổi. Thế lực bên trong chiến sĩ, từng người ánh mắt đều là này hơn một vạn nữ tử người bắn tên. Đây mới là bọn họ món ăn, mau mau ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm rồi. Khương Ngọc Nghiên dù sao trải qua sóng to gió lớn, đảo mắt khôi phục như cũ, cười khẽ bắt chuyện hắn ngồi xuống. Mà một bên, bốn cái tiểu tử đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Chính từng người yên tĩnh ngồi xong, không có người nói chuyện. Vô cùng ngoan ngoãn, này Hà Hân Hân cùng Nghiêm San San tỷ đệ đều là tương cầm cầm kế đó. Một cái là cùng nữ nhi mình chơi đùa, một cái là vừa vặn chăm sóc một chút dưới cũng được. Dù sao Hà Trấn Hải không ở, nhất định phải chăm sóc tốt hán tử này con gái. Lâm Dật trong lòng thỏa mãn, đối với tương cầm cầm cách làm rất tán thành, càng cảm giác hơn rất vui mừng. Nữ nhân này thận trọng, hơn nữa. Ở trong phòng còn có một cái giường gỗ nhỏ, mặt trên nằm một cái tiểu tử, nhìn tên tiểu tử này, chính vung vẩy một đôi mập mạp trắng trẻo tay nhỏ, miệng a a a a nói gì đó. Tên tiểu tử này, chính là Lâm Dật con gái, Tiểu Nhược Tiên, tựa hồ cảm nhận được Lâm Dật đến. Ha ha, Tiểu Nhược Tiên nhìn thấy ta đã trở về. Lâm Dật có chút tiểu hưng phấn, cẩn thận ôm lấy Nhược Tiên. Phát hiện tiểu tử lanh lảnh khanh khách cười không ngừng, lần này, nguyên bản có chút uể oải tâm nhưng tràn đầy động lực. Đây chính là một cái phụ thân cảm giác, tương cầm cầm cùng Khương Ngọc Nghiên hai người vừa nhìn, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý cười. Tựa hồ, cái này tuổi trẻ thủ lĩnh thật là có chút đặc biệt. Không kết hôn nhưng ôm một cái tiểu tử trở về, liền nói là nữ nhi mình. Đến nếm thử, đây là long cốt cùng hổ cốt đồng thời hầm chế đậm đặc canh, Khương Ngọc Nghiên vui cười giới thiệu. Đến, mà Lâm Dật bỗng nhiên vẻ mặt hơi động hỏi, viết anh đây, có chưa có trở về? Tương cầm cầm tiếp nhận một chén canh, cho bốn cái tiểu tử phút đi, lúc này mới trả lời, viết anh ra ngoài thời gian rất lâu, không nhìn thấy nàng trở về đến, sẽ không là gặp phải phiền toái gì chứ? Hẳn là sẽ không, Khương Ngọc Nghiên vừa đựng nước canh, vừa nói, viết anh sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ quỷ dị, thân pháp càng là không cách nào cân nhắc, thậm chí còn có thể ẩn giấu mình, sẽ không có phiền phức, xác thực. Lý thuyết anh nhìn như không hiển lộ, thế nhưng này một cái thân ảnh quỷ mị, chính là Mạc Long bọn người cảm thấy đau lòng. Đây là toàn bộ trong đội ngũ, công nhận một cái sợ nhất người, chính là Lý thuyết anh tốc độ cùng thân pháp. Lâm Dật khẽ gật đầu, ông Tiểu Nhược Tiên rơi vào trầm tư, nói rằng, Cầm Cầm, gần nhất có phát hiện hay không này ba thế lực lớn có động tĩnh gì? Tương Cầm Cầm tiểu uống một hớp canh, nói rằng, không có phát hiện gì, bất quá chính là nhận ra được ba thế lực lớn chiến đấu đội ngũ dường như nhiều hơn không ít đi ra. Đúng rồi, lần này thu hoạch làm sao? Nàng tiếp theo hỏi dò. Lâm Dật vừa ăn đồ vật, vừa kể ra lần này thu hoạch, để Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nghiên sắc mặt hai người không ngừng biến hóa. Cuối cùng càng là nghe được chộp tới hơn 10.000 ngựa hoang. Nhưng phút một nửa cho này một cái tâm tư thâm trầm nữ nhân. Thực sự có chút không thoải mái. Tựa hồ nhìn ra các nàng tâm tư. Lâm Dật cười nói, làm sao, cảm giác trong lòng không thoải mái. Vẫn cảm thấy ta cho cái kia Diêm Thanh La nhiều như vậy trợ giúp cùng nâng đỡ. Có hay không lo lắng tương lai sẽ có tổn thất to lớn? Đúng, như vậy nữ tử, thực sự không cách nào để cho người yên lòng. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt ít nhiều có chút lúng túng. Nhưng nàng vẫn là ăn ngay nói thật, cái này không thể ẩn giấu. Càng không muốn ẩn giấu Lâm Dật, bằng không đối với nàng không có lợi. Đây chính là nàng chỗ thông minh, đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra, để Lâm Dật nhìn rõ ràng, không có loại kia thâm trầm ẩn giấu càng tốt hơn. Tương Cầm Cầm đang trầm tư, ngẩng đầu nói rằng, Lâm Dật, mở ra một cái khác thế lực, ý nghĩ này ta tán thành, thế nhưng không có một cái tín nhiệm người ở bên người nàng. Thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Ta muốn chính là hiệu quả này. Lâm Dật sắc mặt lấp lóe, nói rằng, tương lai, chúng ta đều không rõ ràng đem đối mặt cái gì, mà ngươi cùng Ngọc Nghiên đều không thể tách ra thân, càng không thể để Mạc Long chờ người làm những chuyện này. Bọn họ chỉ thích hợp dẫn dắt bộ đội, không cách nào quản lý một cái thế lực nữ nhân này. Nếu là thật có cái khác tâm tư, tương lai sẽ thấy rõ ràng, ta đã cùng với nàng làm rõ. Nàng là một người đàn bà thông minh tự nhiên rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên nghĩ, hắn mà nói có chút khẳng định cùng nghiêm túc. Lời này vừa ra, chính là Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nghiên đều cùng nhau trầm mặc. Bỗng nhiên cảm thấy Lâm Dật tựa hồ thay đổi, không phải hắn trở nên không được, mà là một loại tâm tư cùng nhận thức trên biến hóa. Phảng phất từ một cái hồ đồ thanh niên đang từ từ lột xác thành một vị nhân vật kiêu hùng. Kiêu hùng, không phải là cái gì làm người thoải mái từ ngữ. Từ cổ chi kim có bao nhiêu tuyệt đại kiêu hùng cùng tuyệt thế anh hùng. Nhưng là, những này người mặc kệ là kiêu hùng cũng được, anh hùng cũng được, đều là có một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là đặc sắc tuyệt luân một đời. Thế lực của chúng ta, muốn phát triển nhất định phải khai thác. Bây giờ Sơn Cốc tứ đại thế lực cộng sinh, vững vàng phát triển nhưng tạm thời không cách nào dùng võ lực đi cướp đoạt. Bằng không trước tiên mất đi hơn nửa lòng người. Đây là yên ổn sau kết quả, Lâm Dật từng cái kể ra. Ba người vừa ăn, vừa tỉ mỉ thảo luận thế lực tương lai phương hướng phát triển. Đây là tam đại thủ lĩnh, Lâm Dật dẫn đầu, hai người phụ nữ một bên trong một ở ngoài phụ tá. Có thể nói 10 phân vẹn 10, Tương Cầm Cầm ở bên ngoài thống lĩnh phần lớn nữ tử. Nguyên bản 10.000 người bắn tên, bây giờ đã phát triển thêm ra đến 5.000, mà này 5.000 nữ tử vũ khí từ đâu đến, tự nhiên là mình chế tác cung tên, tuy rằng chỉ là cường mộc cung, vẫn như cũ có không tầm thường lực sát thương, trong tay nàng nắm toàn bộ thế lực phần lớn nữ tử vận mệnh, còn nắm giữ toàn bộ thế lực tài nguyên. Như vậy địa vị cùng thân phận chính là Lâm Dật một đường vô tình hay cố ý tạo ra được đến. Mà Khương Ngọc Nghiên không chút nào thấp, bây giờ nắm giữ toàn bộ thế lực bên trong sự vật. Đều là nàng một tay xử lý điều động, loại này là một vị đột nhiên quật khởi nữ cường nhân. để thế lực bên trong người không dám chút nào nhòm ngó. Hai người phụ nữ, thân phận địa vị không nói, bản thân thực lực như thế không yếu, này liền tạo thành Mạc Long chờ tâm linh con người áp lực. Không phát không được phấn ở bên ngoài tăng cao mình, muốn mặt mũi, muốn quyền lên tiếng cùng địa vị nhất định phải nỗ lực. Cái cuối cùng, thế lực bên trong Lý Thuyết Anh, nắm giữ một nhánh số lượng không biết đội ngũ, như cái bóng giống như vậy, lệnh vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật, thực sự lại là một vị cường hãn nữ tử. Hơn nữa, tam đại nữ tử đều là Lâm Dật một tay tạo ra được đến. Đối với hắn mà nói chính là trung thành tuyệt đối. Chí ít, hiện nay tới nói vẫn là có thể tín nhiệm ba người phụ nữ. Còn hiện tại lại nhiều một cái đi ra, chính là Diêm Thanh La nữ nhân này. Nữ nhân này kinh người hơn, để Lâm Dật rơi xuống rất lớn một cái tiền đặt cược. Tương lai nếu là hắn thắng, chính là một cái vô cùng to lớn thế lực ở bên ngoài trợ giúp. Mà nếu là thua, vậy cũng không cái gì. Liền như Diêm Thanh La nói tới một câu nói, tương lai nếu là muốn giết nàng, nhớ tới cho nàng lập một khối bia mộ là tốt rồi. Cầm cầm, ngươi gần nhất đánh chút thời gian, mang theo Ngọc Nhiên đi ra ngoài săn bắn tôi luyện, tranh thủ đem sức mạnh tăng cao đến một cái cực hạn. Ta luôn cảm giác đến sắp có chuyện lớn muốn phát sinh, giờ khắc này. Lâm Dật đột nhiên nghiêm túc nói một câu, khiến cho Thương Cầm Cầm hai người hơi thay đổi sắc mặt. Các nàng từng người tâm thần chấn động, đối với Lâm Dật mà nói rất là coi trọng, thật lòng ghi vào trong lòng, dự định gần đây ra ngoài tăng cao từng người sức mạnh. Hai nữ nhân này hết sức rõ ràng, từng người nội tâm cũng mơ hồ có cảm giác như vậy. Tựa hồ sức mạnh tăng lên tới một cái trình độ sau, thì có thần kỳ như vậy linh cảm, sẽ có đại sự phát sinh, ta nhớ tới, sẽ mau chóng xử lý tốt sự tình sau. Cùng Ngọc Nhiên đồng thời ra ngoài rèn luyện, Tương Cầm Cầm vô cùng thẳng thắn đáp ứng. Mà Khương Ngọc Nhiên cũng gật đầu đồng ý, nội tâm cảm động, người đàn ông này tựa hồ không có dự định làm cho nàng nhỏ yếu hạ xuống. Ngược lại là đốc thúc nàng nhanh chóng tăng cao thực lực mình. Không chút nào sợ mình có hay không có uy hiếp, nội tâm không cảm động đó là giả. Hiện tại, thế lực bên trong đứa nhỏ đều sắp xếp thích đáng sao? Lâm Dật bắt đầu hỏi do thế lực bên trong một ít tình huống. Chủ yếu nhất vẫn là những kia đứa nhỏ, nhất định phải chăm chú thích đáng xử lý. Bằng không chính là đối với thế lực bên trong không chịu trách nhiệm mơ siêu mà Thương Cầm Cầm khẳng. Định gật đầu, yên tâm, ta cùng Ngọc Nhiên tự mình chủ trì những chuyện này. Hết thảy đứa nhỏ bao quát một ít ấu anh đều chiếm được thích đáng thu xếp. Nuôi nấng đều là gần nhất nắm về linh dương cùng mãnh thú chính là nước. Chúng ta thường thường đi qua xem, sẽ không có vấn đề gì, vậy thì tốt. Lâm Dật khẽ gật đầu. Nói rằng, những đứa bé này muốn cường điệu bồi dưỡng, đây là chúng ta thế lực tương lai tối sức mạnh trung kiên. Tương lai thế lực có thể không nhất phi trùng thiên, liền xem những này đời kế tiếp trưởng thành, ba người từng người thảo luận thế lực bên trong vấn đề. Một ít vướng tay chân vấn đề đều cần xử lý, thế nhưng hiện nay tới nói còn có chút khó khăn, ví dụ như nung nấu đồng thau chuyện này, còn chưa hoàn thành kiến thiết. Tốc độ nhất định phải tăng nhanh, thời gian sau này, ba người vừa ăn đồ vật, vừa nhân thể lực tương lai phát triển tỉ mỉ thảo luận. Một cái lại một chuyện, một cái lại một cái kế hoạch đều nhất nhất thảo luận đi ra. Hoàn thiện, chuẩn bị hóa thành thế lực phát triển động lực. Hết chương.